Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 106, trà xanh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển, cô đứng lại đó cho tôi. Diệp Ninh Uyển quay đầu lại, liền nhìn thấy dì Lý vừa rồi còn nằm ở đầu cầu thang, toàn thân bê bết máu, loạng choạng chạy ra. Bà ta một tay ôm lấy đầu bị rách một lỗ, tay kia vặn vẹo với tư thế kỳ dị, khập khiễng đi về phía Diệp Ninh Uyển. Trông chẳng khác nào một con zombie đáng sợ. Đường Nguyễn Nguyễn có chút sợ hãi nắm lấy cánh tay Diệp Ninh Uyển. Uyển Uyển, bà ta, Diệp Ninh Uyển an ủi, vỗ vỗ vai Đường Nguyễn Nguyễn. Không sao, nhân tiện đưa một tấm thẻ phòng cho Đường Nguyễn Nguyễn, dặn dò. Cậu đến phòng Tổng thống tầng 17 khách sạn quốc tế giúp mình chăm sóc hai đứa nhỏ. Đây là thẻ phòng, mình giải quyết xong chuyện ở đây sẽ đến tìm cậu ngay. Đường Nguyễn Nguyễn vẫn lo lắng nhìn Diệp Ninh Uyển. Nhưng lời đến bên miệng lại không sao nói ra được. Cô ấy nhìn dì Lý đang hùng hổ đi về phía này, cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn gật đầu. Được rồi, mình đi trước. Cô ấy không thể ở lại đây nữa. Cô ấy không giúp được gì cho Uyển Uyển, ngược lại còn vướng chân Uyển Uyển. Cô ấy không thể gây thêm phiền phức cho Uyển Uyển nữa. Nói xong, Đường Nguyễn Nguyễn nắm lấy tay Diệp Ninh Uyển, rồi nhanh chóng buông ra. Rầm, cửa xe đóng lại. Chiếc xe lao đi, Diệp Ninh Uyển cuối cùng cũng yên tâm, cô thở phào nhẹ nhõm, ngẩng mắt liếc nhìn dì Lý, đột nhiên hét lên một tiếng, lại trốn sau lưng Bùi Minh Hàm, đáng thương nói. A, bà ta toàn thân là máu, đáng sợ quá. Dì Lý sững người, bà ta không thể tin nổi trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, dường như không dám tin đây chính là người phụ nữ hung dữ vừa rồi dường như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Mà Bùi Minh Hàm cũng theo bản năng đưa tay ra chắn, thật sự che chở Diệp Ninh Uyển ở phía sau. Diệp Nhược Hâm thấy vậy, sắc mặt lập tức u ám, hét lên nhào tới muốn kéo Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, cô làm cái gì vậy? Đó là chồng chưa cưới của tôi, cô đã lấy chồng rồi. Đừng có quyến rũ chồng tôi nữa, đồ tiện nhân không biết xấu hổ. Diệp Ninh Uyển lập tức lộ ra vẻ mặt đáng thương tủi thân, nghẹn ngào che mặt, bộ dạng sắp khóc đến nơi. Cách chương.